Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 569, nữ nhân xinh đẹp. 4.000 chữ, già nãi bất ra giới giao thiệp phi thường phổ biến, Giang Kiều giao thiệp cũng rất rộng, nhưng bắt đầu hãm hại thời điểm mọi người hơn phân nửa vẫn sẽ lựa chọn tìm mình người quen cũ. Cho nên lần này đại kiếp án hành động tham dự vẫn là Giang Kiều quen thuộc những mặt mũi đó. Đầu tiên lần hành động này nhân viên bị chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 5 người, tổ thứ nhất là con tin khống chế tiểu tổ. Thành viên phân biệt có gia nãi bất gia giới, Giang Kiều, còn có Thâm Uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm. Cùng với Ngân Tổng cùng một vị ngay cả tên cũng không có người đi đường người chơi. Ngân Tổng hội gia nhập cái đoàn này đội chi sơ là bản thân hắn liền đối với đại kiếp án kiện hệ liệt nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú, mà gia nãi bất gia giới sở triệu tập đoàn đội công lược độ tiến triển là nhanh nhất. Vì vậy Ngân Tổng liền lựa chọn vào tổ làm một cái hỗn tử người chơi. Cũng không thể nói hỗn tử, hắn coi như Street Fighter đối với khống chế con tin phương diện này coi như tương đối giỏi. Mặc dù kỹ thuật đoán đi một tí, nhưng Ngân Tổng ít nhất có cố gắng luyện tập. Tổ thứ hai chính là cảnh vệ khống chế tiểu tổ. Cái tiểu tổ này công việc là khiến xung doanh thánh sở trong kim khố toàn bộ cảnh vệ đều mất đi chống cự năng lực, lực cầu nhất kích tất sát. Cái tiểu tổ này thành viên có một vị là tới từ Khả Nhạc cuồng nhiệt thích khách người chơi. Quyển Tàn Vân cũng ở trong đó. Còn có 3 vị không muốn tiết lộ chính mình tên họ người đi đường cao thủ. Tổ 3 là ngoại địch hưởng ứng tiểu tổ đại khái công việc chính là chọn lượng trì hoãn những thứ kia. Định tiến vào kho bạc săn đuổi người bước chân. Tiểu tổ thứ 2 nhiệm vụ sau khi hoàn thành gặp nhau tụ vào tổ thứ 3. Triệu Minh Duy là cái tiểu tổ này một thành viên. Trừ lần đó ra còn có Hắc Hoa Chử Nhục cùng Nhung Mao Thỏ. Cùng với giống nhau 2 vị người đi đường, thứ 4 tiểu tổ chính là mấu chốt nhất một bộ phận. Kim khố cướp bóc tiểu tổ, đơn giản mà nói chính là phụ trách cướp đồ. Cái này nhất tiểu tổ tạo thành có bị Triệu Minh Duy kéo tới Bạch Đế. Còn có Titan chiến đội đã lâu không gặp Bạo Phá Thiên Tài Lô Vi. Cùng với nhân viên kỹ thuật tiểu Vũ Mao cùng Phồn Tinh Sách Sĩ đội. Nghe cho kỹ, ở yên tĩnh trong kim khố tất cả nhân viên làm việc đều là hợp thành người. Bọn họ đều là một đám cơ giới. Ta biết các người những cảm tình này tràn lan thánh linh lại nói cơ giới cũng có tình cảm của mình. Nhưng lúc này đây là nghiêm túc. Nếu như những thứ kia cơ giới có bất kỳ kháng cự nào liền diệt trừ bọn họ. Làm cho này lần cướp bóc hành động chúa bày ra. Derek ở sau cùng làm cho này một nhánh thánh linh đoàn đội làm tâm lý khai thông. Quan trọng nhất là những thứ này hợp thành người là không có làm con tin giá trị. Mấu chốt là trong kim khố khách nhân, các người mới có thể phân rõ những thứ kia là khách nhân. Những thứ kia là vô dụng hợp thành người còn lại đối với yên tĩnh kho bạc chi tiết các người hẳn so. Với ta rõ ràng hơn. Tốt lắm, nên lên một đường thực hành lớp. Derek vung tay lên, trong nháy mắt mở ra đi thông xung doanh thánh chỗ truyền tống môn. Xung doanh thánh sở mặt hướng tinh đồ tất cả sinh mệnh. Cho nên muốn xâm nhập xung doanh thánh chỗ lời nói. Chỉ cần đơn giản nhất một cái thống ngự người quyền hạn liền đủ. Lần này ngân hàng cướp bóc nhiệm vụ nhu cầu là tốc độ thông. Chỉ có thể tốc độ thông. Vĩnh tục thánh sở chế tạo siêu thời không che giấu trang bị chỉ có thể duy trì nhị 10 phút. Cái này nhị 10 phút bên trong xung doanh thánh chỗ đuổi theo bọn thợ săn không cách nào thông qua. Truyền tống đến kho bạc vị trí. Chỉ có thể dọc theo đường chạy tới. Già nãi bất ra giới đoàn đội yêu cầu ở trong 20 phút này nắm trong kho bạc quên mất nước. Xông tìm tới hơn nữa tránh thoát đuổi bắt đại quân trở về Bạch Lan Đức Đảo. Lần hành động này hết thảy chuẩn bị chu toàn. Liền chỉ có một cái khả năng xuất hiện sơ suất. Đó chính là kho bạc khách nhân bên trong tồn tại vĩnh hằng người đẳng cấp khách nhân. Như vậy trải qua quang là đối phó một cấp bậc này tồn tại cũng rất khó giải quyết. Chớ đừng nhắc tới coi bọn họ là trưởng thành con tin. Cho nên khi Giang Kiều làm con tin khống chế tổ thành viên một trận qua truyền tống môn xâm nhập, kim khố bên trong đại sảnh trong nháy mắt liền trực tiếp dùng trinh sát thuật quét ngay ngắn một cái vòng trong kim khố sở có sinh mạng thể. Đẳng cấp cao nhất kim khố lính gác cũng bất quá 89 cấp. Khách nhân cấp bậc chính là phổ biến đều tại cấp 40 đến 60 cấp giữa. Cái này bình thường vị diện có lẽ đã thuộc về siêu phàm tồn tại. Nhưng ở bây giờ thánh linh môn trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý. Chỗ ngồi này nguy nga lộng lẫy kim khố đại sảnh bởi vì này quần thánh linh kiếp phỉ đến hơi dừng. Lại một chút, bọn họ tựa hồ không hiểu rõ đám này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách thánh linh là làm gì. Giang Kiều chính là rất trực tiếp ở mở màn trong nháy mắt. Ở kho bạc bầu trời nổ mình hỏa linh, phệ thần thần năng lượng kèm theo nổ mạnh bốn phía khuếch tán. Trực tiếp làm vỡ nát chung quanh hết thảy thủy tinh, bất kể là cái gì có ma pháp kết giới bám vào thủy tinh. Còn là cái gì đặc thù chất liệu chế tạo thủy tinh. Ở phệ thần chi lực lượng của thần trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Làm chung quanh thủy tinh vỡ nát nháy mắt. Ở kim khố bên trong đại sảnh các khách nhân rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Nhưng bọn họ ý thức được nháy mắt. Trong kim khố lính gác đều đã bị giết chết. Cướp bóc, thưa quý ông quý bà các tiên sinh. Biết chưa? Giang Kiều trên tay xuất hiện lần nữa một cái mới hỏa linh. Hỏa linh ánh sáng chiếu sáng Giang Kiều mặt mỉm cười mặt mũi. Ánh mắt nhìn về phía đã bị người chất khống chế tiểu tổ cho tụ tập lại các khách nhân. Ở bên trong đại sảnh khách nhân tổng cộng có 15 vị. Từ chung quanh những thứ kia hợp thành người phục vụ người phản ứng đến xem. Cái này 15 vị bên trong phải có chút cho phép vị tương đối cao khách hàng trọng yếu. Cướp bóc, các người những thứ này ngu xuẩn biết rõ mình ở cướp người nào gì đó sao? Một vị trong đó vóc người khôi ngô khách nhân cũng không sợ Giang Kiều đe dọa. Hắn trực tiếp đứng dậy trong tay xuất hiện một thanh lưỡi búa to tựa hồ dự định cùng Giang Kiều. Đánh nhau, biết rõ, xung doanh thánh sở gì đó. Hoặc là yên diệt quân đoàn đồ vật hơn nữa ta còn biết một chuyện. Giang Kiều đưa ngón tay ra hướng. Vị kia vóc người khôi ngô khách nhân, ta cũng biết trong các người có một ít người không sợ chết. Vậy thì không nói nhảm. Kia vị khách nhân trực tiếp giơ trong tay lên lưỡi búa to. Chẳng qua là trong tay hắn búa giơ cao khỏi đầu trong phút chốc. Thân thể của hắn động tác đình trệ ngay tại chỗ bất động. Ở phía sau hắn xuất hiện một cái màu xanh đen thiên sứ huy hiệu. Đây là gia nãi bất gia giới tinh thần chúc phúc kỹ năng. Kỹ năng này vốn là dùng cho tăng lên đội hữu trí lực cùng tinh thần đẳng thuộc tính. Nhưng gia nãi bất gia giới khám phá một ít dụng ý khác. Đó chính là đại phúc độ gia tốc còn lại sinh mạng thể suy nghĩ tốc độ. Cái này một kỹ năng có thể tạo thành gần như định thân hiệu quả. Bởi vì là cường hóa hiệu quả nguyên nhân thời gian duy trì có thể dài đạt đến 5 phút. Khuyết điểm chính là chỉ có thể đan điểm khống chế một cái tinh thần để kháng lực không thế nào. Mạch NPC, vị này phải như vậy. Còn có ai muốn thử một chút sao? Lần sau ta liền không bảo đảm tánh mạng của các ngươi rồi. Giang Kiều từ vị kia khách hàng khách, nhân sau lưng nhô đầu ra. Nhìn đám kia bị tập trung lại khách nhân nói, bọn họ rất đều nhịp lắc đầu, đồng thời dùng sen vào kinh hoàng cùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn nhóm người này mang thải. Hồng độc giác thú khăn trùm đầu giặc cướp, đại sảnh con tin đã khống chế xong, ngoài ra hai tổ báo cáo tình huống, phụ trách điều động toàn cục ngân tổng bắt đầu kiểm tra lại, rồi còn lại tiểu tổ độ tiến triển. Ba tổ vô vấn đề, địch nhân phản ứng tốc độ so với theo dự đoán muốn chậm. Hai tổ đã tụ vào, Triệu Minh Duy thứ nhất đáp lại ngân tổng. Bốn tổ đã lẻn vào trong kim khố bộ, Thuận tiện nói một chút Bạch Ngu Ngơ, cái này hình người radar dùng rất tốt nha. Tìm được. Còn có chủ yếu mục tiêu kim khố. Đầu lĩnh chúng ta nắm cái này địa phương nổ có thể nắm một ít những thứ đồ khác sao? Cái thứ hai trả lời là Titan chiến đội Lovi. Cái này làm cho Ngân Tổng chân mày nhíu lại. Theo đạo lý mà nói tổ thứ tư người chỉ huy hẳn là Tiểu Vũ Mao. Nhưng Lovi người này trời sinh liền không hiểu được cái gì gọi là quy tắc cùng trật tự. Trong kim khố kết cấu rất yếu đuối. Chú ý không nên xuất hiện đang diễn huấn luyện chúng sụp đổ tình huống. Ngân Tổng dặn dò Lovi cái này làm loạn gia hòa. Sơ khai nhất đêm đen bản thời điểm, Lovi bởi vì quá tham thưởng cho nắm toàn bộ kim khố đều nổ banh. Yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp liền đại biểu ta biết nên nổ banh cái gì, không nên nổ banh cái gì. Lovi trả lời, ý tứ chính là lần đó nắm toàn bộ kim khố sốc là cố ý lạc tương đương. Ngân Tổng cảm thán những thứ này lúc cùng xa xa đang cùng các khách nhân câu thông Giang Kiều liếc nhau một cái. Thế nào? Giang Kiều hỏi, chúng ta ở rút lui thời điểm sợ rằng yêu cầu một cái người trọng yếu chất. Trọng yếu đến xung doanh thánh chỗ săn đuổi người cũng không dám tùy tiện công kích chúng ta cái. Loại này, Ngân Tổng thật ra thì sớm đã có dự cảm rồi. Hắn giống như ra nãy bất ra giới biết rõ trước một tháng tới nay bắt đầu hãm hại hành động đều là hệ thống mô phỏng, lần này là chân thật xung doanh thánh sở đại kiếp án kiện. Chân thực liền đại biểu hội ngoài ý tình huống. Mặc dù rút lui đường đi cùng phương thức cái đoàn này đội diễn luyện vô số lần, nhưng Ngân Tổng còn cần mới tăng thêm một tầng bảo hiểm. Những thứ này trong khách nhân thật sự có khiến săn đuổi người không dám nổ súng khách nhân sao? Giang Kiều đối với một điểm này vẫn ôm thái độ hoài nghi. Như bây giờ con tin hữu dụng nguyên nhân là xung doanh thánh mong muốn bảo đảm tự mình ở tinh đồ thượng uy tín. Nhưng đan con tin hẳn không có loại này khiến xung doanh thánh kiêng kỵ tầm quan trọng. Có, Ngân Tổng vượt qua đám người này chất đi tới một vị ngồi trên ghế salon nữ tính trước mặt. Kia là một vị nhìn trên dưới 30 tuổi tả hữu nữ tính. Thâm màu nâu da thịt cùng lãnh đạm mái tóc dài màu xám để cho nàng từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ ngỗ ngược mỹ cảm. Từ nơi này lần cướp bóc bắt đầu đến bây giờ nàng vẫn ngồi ở trên ghế salon. Trong tay cầm một cây làm bằng bạc ống điếu ở nơi nào có chút lười biếng rút ra. Vị nữ sĩ này có thể hay không đợi một hồi cùng chúng ta đi một chuyến đây? Ngân Tổng vẫn tương đối thân sĩ hướng vị này đặc thù nữ tính phát ra mời. Giang Kiều trinh sát thuật hiện ra số liệu là cấp bậc của nàng là cấp 40. Là một vị thần tộc thành viên. Tại sao chọn ta? Nàng cũng không có toát ra bất kỳ biểu tình hoảng sợ. Ngược lại có chút nại nhân tầm vị nhìn Ngân Tổng. Chúng ta xuất hiện thời điểm. Bên trong đại sảnh những thứ kia săn đuổi người muốn người phải bảo vệ sợ rằng chỉ có ngươi một. Người, Ngân Tổng đáp lại, có ý tứ, nhưng ngươi không được khiến cái đó tiểu gia hỏa tới mời ta. Ta có lẽ sẽ đồng ý, nàng tựa hồ hoàn toàn không có làm con tin tự giác. Trực tiếp dùng trong tay ngân ống điếu chỉ hướng Giang Kiều. Tiểu gia hỏa, Giang Kiều vẫn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy. Giang Kiều hội trưởng ngươi nhịn một chút. Ngân Tổng ở giọng nói trong kênh nói với Giang Kiều. Giang Kiều cũng không phải thích so đo những chuyện này người. Trực tiếp đi tới vị kia tóc xám mỹ nhân trước mặt. Cùng chúng ta đi, Giang Kiều mời lời còn chưa nói hết lúc. Nàng đột nhiên đưa tay ra một bên chăm chú nhìn rồi thật lâu ra nãy bất ra giới vào giờ khắc này. Trực tiếp đem mình thập tự giá lấy ra. Nhưng Giang Kiều cũng khoát tay tỏ ý ra nãy bất ra giới không nên khích động. Nàng cũng không có bất kỳ công kích ý tứ. Hơn nữa hoàn toàn không có mang ra nãi bất ra giới coi vào đâu. Trực tiếp tháo xuống Giang Kiều thải hồng độc giác thú khăn trùm đầu. Nàng đưa ra có chút lạnh như băng ngón tay xúc đụng một cái Giang Kiều gò má của. trên mặt lộ ra một loại giống như là nhìn thấy cái gì tuyệt đẹp vật sưu tập như thế hài lòng biểu tình sau liền thu về. Có lẽ ta có thể cùng các ngươi cùng đi một đoạn đường. Thánh Linh, nàng đang vuốt ve Hoàn Giang Kiều gò má của sau cũng chưa có tiến thêm một bước làm bất kỳ sự tình. Già nãi bất ra giới vẫn dùng có chút kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhưng lúc này nói chuyện phiếm trong kênh truyền đến tổ thứ tư nhiệm vụ hoàn thành. Có dấu mục tiêu kim khố đã toàn bộ bị rơi hết tin tức. Nên rút lui, Ngân Tổng nhìn một cái thời gian tài 7 phút không tới. Cái này trong lúc nhất thời sắp tới đổi mới bọn họ tốc độ thông ghi chép. Chẳng qua là rút lui thời điểm không sai lầm mới thật sự là đổi mới ghi chép. Nhưng rút lui cũng đơn giản đến vượt quá Ngân Tổng dự liệu. Dọc theo đường đi căn bản không có bất kỳ săn đuổi người đuổi theo ngăn. Loại cảm giác này thật là giống như là nắm kia kim khố đồ vật bên trong chắp tay đưa ra như thế. Trong đoàn đội tất cả mọi người đều cảm thấy làm trái cùng địa phương. Nhưng loại này vi hòa cảm thẳng đến tất cả nhân viên đến rút lui an toàn điểm theo thứ tự đi vào. Truyền tống môn sau đều chưa từng xuất hiện, thẳng đến chỉ còn lại Giang Kiều, còn có Gia Nãi Bất Gia Giới cùng Triệu Minh Duy đoạn hậu thời điểm. Triệu Minh Duy phản ứng đầu tiên đi qua, Long Hổ Khiếu trạng thái trong nháy mắt phù hiện ở toàn thân hắn. Sau đó Triệu Minh Duy trực tiếp hướng về phía vị kia vốn nên làm con tin tóc xám mỹ nhân hơi ra. Căn bản không có lưu tình một quyền, nhưng không có dùng màu xám đậm khí tức bao phủ Triệu Minh Duy. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt của hội trường. Già nãi bất ra giới cũng ý thức được có vấn đề gì. Nhưng Giang Kiều lại trước một bước đưa nàng đẩy tới rút lui truyền tống môn bên trong. Truyền tống môn ở trong phút chốc biến mất, chỉ để lại Giang Kiều cùng vị kia tóc xám hạt da nữ nhân mặt đứng đối diện. Đây coi như là thông thường nội dung cốt truyện sao? Con tin là ẩn núp boss. Giang Kiều lần nữa nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Thực lực của người này cường đại đến rồi lừa gạt Giang Kiều trinh sát thuật. Theo đạo lý mà nói cái này là không thể nào sự tình. Chỉ sợ là vĩnh hằng người cũng không cách nào tránh phệ thần thần trinh sát thuật dòm ngó. Mà Giang Kiều lần nữa mang trinh sát thuật ném tới trên người đối phương một nhóm khiến Giang Kiều. Cái chán tràn ra mồ hôi lạnh tên hiện ra. Yên diệt chi chủ, Hera ngươi đẳng cấp, đừng có dùng loại ánh mắt đó xem ta. Ngươi mới là tinh đồ lên nhân vật nguy hiểm nhất. Học sinh mới phệ thần thần. Nàng hít một hơi thật sâu trong tay ống điếu. Dùng tràn đầy chế nhạo ánh mắt nhìn Giang Kiều. Lần này ngươi các tín đồ so với ta theo dự đoán mạnh hơn. Tuy nhiên không phải của ta đối thủ. Ngươi đây coi như là ở lập FG chứ. Giang Kiều không nghĩ tới hội lấy loại hình thức này cùng cuối cùng boss mặt đối mặt lẫn nhau. Yên diệt chi chủ ở Giang Kiều trong ấn tượng hẳn là hành tinh thôn phệ giả cái loại này hình tượng. Trời mới biết là loại này tràn đầy dị vực phong tình mỹ nhân. FG, cờ xí ngươi chỗ nguyên sơ tinh cầu tục ngữ sao? Nàng một câu nói này khiến Giang Kiều biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng. Yên diệt quân đoàn mặc dù bị Giang Kiều liệt vào nhất định phải tiêu diệt địch nhân nguyên nhân là bọn hắn biết rõ Thánh Linh đến từ Lam Tinh, hơn nữa bọn họ mục tiêu chính là phá hủy Lam Tinh. Những địch nhân khác càng suy nghĩ nhiều muốn phá hủy là Thánh Linh bản thân. Biểu tình khác nghiêm túc như vậy, nguyên sơ vị diện ở ta cất giữ bên trong đã có mấy cái rồi. Ta trên thực tế cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Miệng nàng môi có chút nhếch lên. Nhìn Giang Kiều ánh mắt của so với địch nhân, càng giống như là một loại quý trọng sủng vật, cất giữ phẩm, đúng, vật siêu tập, nàng lần nữa hít một hơi thật sâu trong tay làm bằng bạc ống điếu. Phun ra hết thảy mang theo kỳ dị hương thơm khói mù. Tạo thành một cái yên diệt quân đoàn huy hiệu, người theo đuổi của ta môn đều cho rằng ta mang những vị diện đó trở thành thức ăn. yêu cầu hấp thu những vị diện đó sinh linh lực lượng tài nhượng bọn họ khắp nơi chinh chiến. Nhưng đó là ngươi làm chuyện ác, phệ thần thần thôn phệ vị diện là hứng thú của ngươi. Ta cũng không có loại này thích, cho nên khiến Yên Diệt quân đoàn ở tràn đầy tinh đồ sốt giết bát. Cóc chính là vì thỏa mãn ngươi cất giữ thích. Giang Kiều loại thời điểm này cũng bắt đầu âm dương quái khí. Ta cũng không như ngươi vậy tràn lan đồng tình tâm. Phệ thần thần ngươi là tinh đồ lên có chừng một cái duy nhất phẩm. Nếu như ngươi đeo cái này lên trở thành ta toàn bộ vật, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi nguyên sơ tinh cầu. Trên tay nàng lấy ra một cái phi thường tuyệt, đẹp vòng cổ. Trong chớp nhoáng này Giang Kiều biết người này là thật đem mình làm sủng vật rồi. Cáo từ, Giang Kiều biết rõ đối phương là đang khuyên hàng, nhưng còn chưa bắt đầu đánh ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ngươi nên cảm tạ vị kia thăng hoa thể. Trong tay nàng vòng cổ biến mất không thấy gì nữa sau. Giống như là dự liệu được Giang Kiều hội cự tuyệt như thế, nếu như không phải là vì đối kháng vị kia thăng hoa thể, người theo đuổi của ta môn đã tại phá hủy trên đường của các ngươi rồi. Vậy thật là may mắn. Giang Kiều vẫn hùa theo đối phương. Các ngươi bản thể đều không ở nơi này, cho nên ngươi mới có thể như vậy không có sợ hãi. Vệ thần thần cuối cùng cho một mình ngươi nhắc nhở. Bây giờ ngươi duy nhất phần thắng chính là ăn cái đó thăng hoa thể. Như vậy ngươi mới có chống đối với ta cơ hội. Nàng cũng không có tiến một bước cùng Giang Kiều câu thông đi xuống ý, bởi vì nàng biết rõ nói thêm gì nữa cũng không có bất kỳ tác dụng. Khi nàng bên người không gian xuất hiện tan vỡ vết tích sau, ở khói mù lượn lờ bên dưới nàng biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt của. Thay vào đó là Triệu Minh Duy phá vỡ trục xuất không gian hạn chế vọt ra. Có chút thoát lực té quỵ trên đất không ngừng thở hào hền. Triệu Minh Duy lượng MP đã hoàn toàn thanh không? Ngươi không có chuyện gì sao? Giang Kiều đi tới Triệu Minh Duy bên người hỏi. Không việc gì. Triệu Minh Duy lau một chút trên gương mặt mồ hôi. Nhấp nhẹ rồi mình một chút miệng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi không hỏi ta cái đó xinh đẹp NPC là ai sao? Hỏi liền có thể đánh thắng nàng sao? Triệu Minh Duy một câu nói này giống như là đang hỏi cẩu bày ra. Hỏi sẽ có cái đó ở ngoài có thể mở cho ta sao? Không được, một điểm này Giang Kiều là có thể xác định. Vậy đi trở về đi. Hội trưởng nên át chế một chút những hư không đó trùng tộc lan tràn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.